thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. Xôi trào đi thế giới ngầm. 13. Đáng chết. Trên không trung, Olivia nhìn thấy ánh lửa phóng lên cao, cũng thoáng ngẩn ngơ, sau đó gương mặt âm trầm mắng một câu, lái chiếc trực thăng quay trở về đường cũ. Biểu hiện của Monica cùng Olivia hoàn toàn ngược lại, trong lúc nàng nhìn thấy Trần Phàm lái chiếc Bugatti Veyron hoàn thành siêu việt, chiếc Kia Ceva đâm thẳng vào trong sườn núi, tuy rằng nàng cũng thoáng ngây ngốc một chút, bất quá chờ đón vẫn là hưng phấn. Hưng phấn không gì sánh kịp. Lạy chúa tôi, đồ tể thật sự rất giỏi. Monica nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm Trần Phàm đang quay đầu xe trở lại đường cũ, thì thào lẩm bẩm. Một bên thành viên giáo đình phụ trách lái trực thăng, nghe được Monica cảm thán, diễn cảm trở nên cực kỳ cổ quái. Bởi vì theo hắn xem ra, hai chữ đồ tể thật sự không thể liên hệ cùng một chỗ với chúa vĩ đại. Thánh nữ tôn quý, hiện tại chúng ta trở về sao? Dù trong lòng cảm thấy được có chút vớ vẩn, nhưng tên thành viên giáo đình cũng không dám có bất kỳ điều gì bất mãn, dù sao thân phận Monica thật sự quá cao quý. Đương nhiên, Monica đưa ra câu trả lời khẳng định theo sau lại cực nhanh lắc đầu, nói. Cho trực thăng hạ xuống đường, tôi muốn lên xe của đồ tể trở về. Thành viên giáo đình lái trực thăng cũng không phải 12 kỵ sĩ cùng 12 hỏa thương thủ bên người Monica, bởi vậy đối với chuyện quan hệ giữa Monica cùng Trần Phàm hắn cũng không rõ ràng lắm. Vì thế, nghe được lời nói của Monica, hắn không khỏi cả kinh có chút bận tâm nhắc nhở. Thánh nữ tôn quý, như vậy tựa hồ có chút không ổn. Được rồi. Nghe được nhắc nhở, Monica thoáng trầm ngâm, cuối cùng đành bỏ qua ý niệm điên cuồng này trong đầu, dù sao thân phận của nàng thật sự rất đặc thù đến mức căn bản không có khả năng giống như giai phu coi thường cách nhìn của những người khác, quang minh chính đại ở chung một chỗ với Trần Phàm. Trên đường lớn, Trần Phàm quay đầu xe đi tới địa điểm xảy ra sự cố của Dracula. Chung quanh khói đặc cuồn cuộn trong một mảnh hỗn độn tùy ý có thể thấy được mảnh vỡ xe hơi cùng xương cốt vỡ vụn của Dracula. Xương cốt vô tồn. Có lẽ chính Olivia cũng không nghĩ tới kết cục của Dracula lại bi thảm như vậy. Nhưng đối mặt với tất cả chuyện này, Trần Phàm chỉ thoáng chậm một chút tốc độ xe, sau đó chậm rãi tăng nhanh tốc độ, cũng không hề quay đầu lại rời khỏi địa điểm do hắn chế tạo ra sự cố. Nương theo ngọn đèn xe hơi mong manh, trên mặt Trần Phàm không hề có chút cảm xúc dao động, lại có vẻ thập phần bình tĩnh, giống như mặt hồ không hề gợn sóng. Trên mặt của hắn không hề có một tia nhân từ. Khi Olivia lái chiếc trực thăng quay trở lại ngã tư đường, vô luận là thành viên giáo đình hay là thành viên hắc ám U Linh do nàng xuất lính đều đang chờ đợi, chờ kết quả. Vì thế nhìn thấy Olivia trở về, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía chiếc trực thăng đang thong thả hạ xuống. Vì sao Olivia lại trở về? Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều muốn biết đáp án. Trong ánh mắt mong chờ của bọn hắn, phi cơ trực thăng vững vàng đáp xuống trên đường lớn, gương mặt Olivia thật băng xương từ trên trực thăng nhảy xuống. Vẻ băng xương được giấu đằng sau chiếc mặt nạ màu hoàng kim, nhưng ánh mắt lạnh lẽo màu tím lại làm cho người ta không hẹn mà cùng chuyển rời ánh mắt. Tức giận. Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều đã nhận ra vẻ tức giận trong con ngươi của Olivia. Olivia làm sao vậy? Chẳng lẽ trận đấu xảy ra ngoài ý muốn? Mọi người càng thêm có vẻ hiếu kỳ, nhưng không ai dám đi hỏi Olivia. Dù là thành viên hắc ám U Linh hay 12 U Linh Thánh Vệ cũng không có lá gan kia, người của giáo đình tự nhiên cũng không dám đến hỏi. Giúp nhận thấy được vẻ phẫn nộ trong con ngươi của Olivia, ánh mắt xoay chuyển vài vòng, tựa hồ đã đoán được điều gì, nhìn không được hạ giọng nói với Kuka đứng bên cạnh. A ha, lão Vu bà hung hăng chạy trở về, bộ dáng giống như bị người cưỡng gian, xem ra là đồ tể thắng rồi. Lúc này hiện trường im lặng rủ gì, tuy rằng giúp cố ý giảm thấp thanh âm nhưng vẫn làm không ít người nghe được. Trong chuyện này có Kuka, cũng có cả Olivia. Bá. Trên đường lớn Olivia đột nhiên dừng bước, không đợi Kuka trả lời cho giúp, ánh mắt cô ta lạnh lẽo tập trung giúp, sát ý lẫm nhiên nói. Mày nói cái gì? Đột nhiên bị Olivia nhìn chằm chằm, giúp cảm giác như mình bị một con nhãn kính vương xà nhìn chằm chằm, từ đầu tới chân một trận lạnh lẽo, cả người tuôn đầy mồ hôi, nụ cười trên mặt cũng tùy theo đọng lại. Trong màn đêm, hắn há mồm ra cố gắng giải thích gì đó, nhưng chỉ cảm thấy trong cổ họng chợt như bị mắc xương cá, một chữ cũng không nói nên lời. Miệng của mày thực sự thối. Nhìn thấy giúp không trả lời, nguyên bản Olivia đang ôm lửa giận ngập trời giống như đã tìm được đối tượng để phát tiết, khóe miệng hiện lên một dáng tươi cười tà ác, chân giẫm tại chỗ, hóa thành một đạo ảo ảnh màu đỏ thẳng đến chỗ giúp. Thấy một màn như vậy, gương mặt giúp đại biến. Trong lòng Kuka cũng căng thẳng. Tôi không nói gì. Giúp lắp bắp đưa ra lời giải thích cố gắng làm cho Olivia nguôi giận. Vô dụng. Tao muốn cắt đầu lưới của mày. Tốc độ của Olivia không giảm, khoảng cách giúp ngày càng gần. Cảm nhận được cỗ sát ý kinh khủng trên người Olivia, thành viên giáo đình tuy rằng cảm thấy được Olivia quá mức hung hăng càn quấy, nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Kuka lại đang do dự có nên ra tay trợ giúp hay không. Ba. Đúng lúc này, Hắc Dược đã sớm hoàn thành nhiệm vụ Trần Phàm phân phó cho mình, nhíu mày tiến lên trước một bước, giống như một ngọn núi hộ giúp ở sau người. Diễn cảm ngưng trọng nhìn Olivia đang chạy nhanh tới. Cút! Olivia quát lớn một tiếng, nương xung lượng tung chân đá thẳng vào mặt Hắc Dược. Ông chủ, lui ra phía sau. Hắc Dược trầm thấp nói một câu, sau đó nâng lên hai tay, làm ra động tác phòng ngự. Ba. Ngay sau đó, chiếc giày bó màu đen của Olivia hung hăng đá vào hai tay Hắc Dược, lực lượng thật lớn trực tiếp đánh rách cổ tay hắn, hơn nữa khiến cho hắn không tự chủ được lui về phía sau. Hắc Dược cũng không quan tâm cánh tay đau đớn, lúc lui về phía sau đồng thời một tay kéo mạnh giúp. Theo sau, hắn và giúp liên tiếp thối lui 8 bước mới dừng lại. Nhưng cho dù là như vậy, thực lực của Hắc Dược vẫn vượt ngoài sự dự đoán của nhiều người. Ngay cả Olivia, một kích vừa rồi của nàng, hoàn toàn phát lực còn mượn dùng lực lượng chạy băng băng, so với một kích toàn lực ngay tại chỗ càng thêm khủng bố. Một kích toàn lực của Olivia mặc dù không đánh chết Hắc Dược, cũng làm hai tay Hắc Dược tạm thời mất đi tác dụng. Sau khi hắn nắm lấy giúp thối lui ra sau 8 bước, cổ tay hoàn toàn vỡ ra, máu tươi trào ra, cơ thể như bị điện giật run rẩy không dứt. Xem thực lực của mày không tệ, tao tha cho mày khỏi chết. Olivia không tiếp tục động thủ, giọng nói băng xương. Không tiếng trả lời, Hắc Dược cố nén hai tay đau đớn, nhẹ nhàng bước ra một bước. Chỉ một bước. Bước chân thật nhỏ. Trong màn đêm, biểu tình Hắc Dược thật bình tĩnh. Chỉ cần tao không chết, ngoại trừ đồ tể, tao sẽ không cho phép bất luận kẻ nào động thủ với ông chủ. Thanh âm không lớn, giọng nói lại vô cùng kiên định. Mà sở dĩ hắn nói việc Trần Phàm động thủ là bởi vì rất nhiều khi Trần Phàm vui đùa vỗ đầu giúp. Bên tai vang lên lời nói của Hắc Dược, cả người giúp chấn động, trái tim đã sớm nhuộm đen đột nhiên tràn ngập ra dòng nước ấm. Một cảm giác ấm áp từ sau khi cha mẹ hắn chết chỉ có Trần Phàm từng cho hắn. Hắc Dược trở về. Giúp hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai Hắc Dược. Ông chủ, ông yên tâm, tôi có thể chống đỡ được đến khi đồ tể trở về. Giọng nói của Hắc Dược vẫn bình tĩnh như trước. Giúp nóng này. Tôi bảo ông lui ra. Ông chủ, ông xác định. Nếu như tôi tránh ra, cô ta sẽ cắt dụng đầu lưới của ông. Hắc Dược cũng không lui bước. Trong nội tâm giúp cảm động tiến lên một bước, kết quả Hắc Dược đưa tay phải đầm đìa máu tươi ngăn cản hắn. Ông chủ, nguy hiểm. Nghe, Hắc Dược. Mẹ nó, lão tử là ông chủ của ông, lão tử bảo ông lui ra phía sau thì ông cứ lui ra phía sau. Giúp cố ý làm vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói cứng rắn. Hắc Dược thoáng trầm ngâm, buông cánh tay phải nhiễm máu xuống để giúp tiến lên. Được, tốt lắm. Nếu mày đã muốn chết, tao sẽ thành toàn cho mày. Olivia lại không hề bị cảm tình giữa Hắc Dược cùng giúp dao động. Khi nói chuyện, cô ta lập tức hướng giúp đi tới. Hắc Dược theo bản năng định tiến lên, lại bị giúp ngăn lại. Giờ khắc này, có ác danh trùm buôn lậu vũ khí người Nga, giúp không hề có vẻ sợ hãi, hắn trầm mặt, gắt sao nhìn chằm chằm Olivia. Olivia, cô xác định sẽ động thủ đối với ta. Tốc độ nện bước của Olivia không giảm. Có dũng khí cô giết ta. Thanh âm giúp hoàn toàn lạnh xuống. Mày nghĩ rằng tao không dám giết mày. Giúp không mở miệng còn được, mới mở miệng. Olivia hoàn toàn nổi giận, tốc độ tăng nhanh, nháy mắt đi tới trước người giúp, đưa tay chụp vào đầu hắn. Phụt! Không có chút nào do dự, Hắc Dược thuận thế đá ra một cước, ngăn trở Olivia công kích. Mày muốn chết! Olivia quát lớn một tiếng, lách người, tay phải nhanh như tia chớp chém ra, một phát bất được mắt cá chân Hắc Dược, dùng sức lôi kéo. Gương mặt Hắc Dược không thay đổi, vặn eo, xoay nửa người đá lên. Ba. Olivia đưa tay trái chặn lại, tay phải nắm lấy mắt cá chân Hắc Dược đột nhiên phát lực, dùng sức kéo một cái trực tiếp túm Hắc Dược tới trước người, thuận thế bóp cổ Hắc Dược. Hắc Dược khó thở, gương mặt trắng bệch như tuyết. Buông hắn ra, con điếm. Gương mặt rút âm trầm rút khẩu đe sơ e ra le, nhắm ngay đầu Olivia. Giờ khắc này trong con ngươi thường ngày luôn có vẻ đáng khinh lại toát ra vẻ âm ngoan khiến cho giới hắc đạo nước Nga cũng không dám xem thường. Đồng tử màu tím của Olivia đột nhiên rút nhỏ, cùng lúc đó hơn 10 điểm đỏ xuất hiện trên người giúp, đối diện thành viên hắc ám U Linh giơ súng, nhắm ngay giúp. Không người nào dám dùng súng chĩa vào đầu của tao, thứ hèn mọn, mày là người thứ nhất. Olivia giống như vứt rác rưởi ném bay Hắc Dược ra ngoài, thanh âm khàn khàn. Cho nên hôm nay mày nhất định phải chết. Các huynh đệ chơi bọn chúng. Nghe được Olivia nói, Kuka cắn răng trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Hắn vừa thốt lên xong, những thành viên địa ngục hỏa sớm đã rút súng đồng loạt giơ súng lên. Trong lúc nhất thời, không khí giống như đọng lại trong nháy mắt. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ trên không. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451. Xôi trào đi thế giới ngầm. 14. Olivia cô đồng hắn, đồ tể sẽ không bỏ qua cho cô. Ngay khi song phương sắp triển khai chém giết. Xa xa, Monica ngồi trên chiếc phi cơ trực thăng gào thét bay tới, thanh âm Monica giống như sấm rền cuồn cuộn mà đến. Sư! Súng rơi. Một viên đạn xuyên phá lực cản không khí, vô cùng chuẩn xác bắn trúng cổ tay giúp, máu tươi văng khắp nơi. Giúp bị đau, không thể không buông khẩu súng trong tay xuống. Bá! Tay phải Olivia đột nhiên chém ra, giữ chặt cổ giúp. Đừng nổ súng. Cùng lúc đó, Monica ngồi trên trực thăng đuổi tới, nàng trực tiếp từ trên trực thăng nhảy xuống, sau một cú lăn tròn, thân áo trắng dính đầy bụi bặm. Nguyên bản nghe được tiếng súng vang, thành viên địa ngục hỏa cùng thành viên hắc ám U Linh đều có xúc động muốn nổ súng, lúc này nghe được Monica kêu lên, chỉ dừng ngón tay nơi cò súng, cũng không bóp cò. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, bóp cò, chỉ sợ đêm nay nơi này sẽ máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Monica cũng không để ý thân áo trắng của mình bị bụi đất nhiễm bẩn, mà trước tiên đứng dậy, lập tức hướng Olivia đi tới. Olivia, cô có ý tứ gì? Chẳng lẽ cô thua không nổi? Ân. Nghe được lời này của Monica, mỗi người ở đây đều rất rõ ràng trận đấu đua xe trước đó đã có kết quả. Dracula thua. Nói bậy. Olivia tức giận đến thiếu chút nữa bóp chết giúp. Lúc này nghe được lời nói của Monica tức giận đến cả người run lên, lạnh lùng nói. Là miệng tên hèn mọn này quá thối,

Hắn ngồi trên sofa hút xì gà, lạnh lùng nhìn quản gia hỏi. Còn chưa điều tra được hành tung của G-Zim sao? Còn không có. Quản gia kinh hồn bạt vía. Từ tối hôm qua khi Mendelssohn nhận được tin tức kế hoạch đối phó Trần Phàm của G-Zim và Lão Bích thất bại, không khí cả gia tộc Mi-sen liền có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Sau đó gia tộc Mi-sen vận dụng rất nhiều mạng lưới quan hệ, nhưng không điều tra được hành tung của G-Zim, chỉ điều tra được G-Zim rơi vào trong tay Trần Phàm. Sau đó Trần Phàm mang theo giúp cùng địa ngục hỏa dòng binh đoàn thủ tiêu thành viên Sơn Khẩu Tổ tiềm ẩn ở khu dân nghèo trong thành phố London. Mà tin tức điều tra mới nhất chính là tối hôm qua giáo đình cùng Hắc Ám U Linh lần lượt xuất hiện tại khu dân nghèo thành phố London. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng chưa nghe được chút tin tức truyền tới. Bên kia chẳng lẽ cũng không có tin tức. Mendelssohn cảm thấy được lửa giận thiêu đốt tận sâu trong nội tâm. Trời còn chưa sáng tôi đã phái người đi nghe ngóng, nhưng người của quân đội cùng nghị viện đều chưa hỏi thăm được kết quả. Quản gia càng cúi đầu thật thấp, sau đó thoáng do dự, nói. Nhưng tôi nghe nói tối hôm qua họ phái ra 12 tên đặc công âm thầm tìm hiểu sự tình chân tướng, kết quả toàn bộ đều chết hết, thi thể bị mang đi đâu cũng không biết. Nghe được quản gia hồi báo, biểu tình Mendelssohn càng thêm âm trầm, đồng thời trong lòng cũng tuôn ra một trực giác không hay. Đinh Linh Phong. Có lẽ vì muốn xác minh trực giác của hắn, nguyên bản trong đại sảnh đang yên lặng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Nghe được chuông điện thoại, quản gia không nói một lời, lập tức bước lên cầm máy. Lão tạp chủng bất tử Mendelssohn có ở đó không? Điện thoại vừa chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm ngả ngớn, trong thanh âm mang theo vẻ hài hước. Ông là ai? Giọng nói quản gia trầm thấp hỏi. Mẹ nó, tao hỏi lão tạp chủng Mendelssohn có ở nhà hay không? Đầu bên kia điện thoại, giúp nằm trên giường lớn trong một khách sạn 5 sao, hưởng thụ sự phục vụ của một cô gái tóc vàng, thân mình thoáng run run, sau đó mắng. Mẹ nó tạp chủng, nghe. Giúp đại gia lập tức phải cùng một bảo bối xinh đẹp tiến hành một hồi hoạt động có ý nghĩa, cho nên đừng lãng phí thời gian quý gái của giúp đại gia, bảo lão tạp chủng Mendelssohn đến nghe điện thoại nhanh lên. Rốt! Nghe được cái tên này, gương mặt quản gia nhất thời cuồng biến. Hắn cũng hiểu rất rõ ràng, tối hôm qua G-Zim liên thủ cùng lão Bích hành động sở dĩ bị thất bại, hoàn toàn là do giúp ban tặng. Là ai? Trên sofa, Mendelssohn nhìn thấy gương mặt lão quản gia không thích hợp, nhìn không được hỏi. Giúp! Quản gia chi tiết đáp. Gương mặt Mendelssohn hơi đổi, đồng tử thoáng phóng lớn, sau đó rồi tắt xì gà, đứng dậy, vài bước đi tới tiếp nhận điện thoại. Nga, bảo bối ơi, miệng của em quả thật rất tuyệt, bao vây giúp đại gia thật thoải mái, Nga, Nga, Nga. Tôi xin thề trước Thượng Đế, kỹ thuật của em chính là tốt nhất. Khi Mendelssohn đưa ống nghe đặt lên bên tai, thanh âm rên rỉ thoải mái của giúp rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Điều này làm biểu tình vốn đã khó coi của hắn lại càng thêm phẫn nộ. Tên ác ôn chết tiệt, G-Zim bị mày bắt đi nơi nào? Mendelssohn âm trầm hỏi. Ngạ! Đầu bên kia điện thoại. Giúp kêu lên một tiếng tức giận mắng. Mẹ nó, Mendelssohn, mày là tạp chủng, thiếu chút nữa mày làm lão tử phải tước vũ khí đầu hàng. Cô gái này là do lão tử bỏ ra 10 vạn bảng anh tìm đến, cứ như vậy tước vũ khí đầu hàng, rất uổng phí. Ác ôn, mày. Mendelssohn tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Mendelssohn thân ái, mày không cần kích động, ăn, bình tĩnh, hiểu không? Mày xem giúp đại gia được đàn bà dùng miệng phục vụ, hơi thở còn rất bình thường, mày cần phải học tập giống tao. Giúp ha ha cười, sau đó tựa hồ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, trầm giọng nói. Mendelssohn, đứa cháu trai phế vật của mày tối hôm qua tìm tới lão hỗn đản Bích, muốn tính kế một người bạn phương Đông của tao. Người bạn phương Đông của tao nói ý tốt của mày hắn nhận được, để báo đáp lại. Hắn tặng mày một kiện đồ vật, ăn, dùng tiếng Trung Quốc gọi là à, gọi là gì bảo bối. Giúp cười hắc hắc hỏi một câu theo sau lại nói. Nga, tao nhớ ra rồi, gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Bên tai vang lên lời nói của Giúp, trong lòng men đen sơn trầm xuống, trực giác không hay càng thêm mãnh liệt. Tốt lắm, lão bất tử, mày đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của tao, tao phải tắt điện thoại. Giúp mất đi hứng thú trêu chọc men đen sơn. Kiện lễ vật kia đã đặt tại quảng trường gia tộc Mi Sen, hiện tại mày có thể đi nhìn xem. Nói xong, Giúp trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đô, đô. Nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô, sắc mặt men đen sơn âm trầm tới cực điểm. Phanh. Hắn dùng lực đập vỡ điện thoại, thanh âm khàn khàn nói. Đến quảng trường. Cùng lúc đó, trong khách sạn 5 sao, Giúp ném xuống di động, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái tóc vàng, hỏi. A ha, bảo bối, em nói lão hỗn đàn bất tử kia, sau khi nhìn thấy kiện lễ vật, gương mặt có phải sẽ rất đặc sắc. Động tác của cô gái tóc vàng thoáng dừng lại, mở ra đôi môi đỏ tươi, mỉm cười. Nga, bảo bối, em cười thật sự mê người. Ăn, tôi thề với Thượng Đế, Nga, không, tôi thề với Thánh Nữ Giáo Đình Monica. Đúng rồi, tôi đã nhìn thấy Monica, em tin không? Giúp nói tiếp. A ha, thoạt nhìn em không tin. Nhưng không sao, bảo bối, chúng ta lăn trên giường để bờ mông đẹp đẽ của em lên, tôi sẽ cho em cảm thụ vui sướng nhất của một người đàn bà. Ăn chính là cái dạng này, Nga ca ngợi Thượng Đế, thật chặt. Nga, đây quả thật quá mỹ diệu. Tôi quyết định, 2 ngày nữa phải đi châu Á làm việc, nhất định phải mang em đi theo. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng của khách sạn 5 sao truyền ra thanh âm rên rỉ của một người đàn bà cùng tiếng gào rụt khóc lang hào của Giúp. Mà men đen sơn mang theo lão quản gia cùng mười mấy bảo tiêu gia tộc Mi Sen, vội vàng chạy tới quảng trường suối phun của trang viên. Trên quảng trường có hơn 10 cây cột vẫn đứng sừng sững như mọi ngày, tượng điêu khắc vê nước cụt tay cũng không hề phun nước, cả quảng trường có vẻ vô cùng yên lặng. Bảo tiêu sớm nhận được quản gia thông chi, nhìn thấy đoàn người men đen sơn đi đến, vội vàng nghênh đón, cúi đầu chào. Đã phát hiện cái gì? Men đen sơn nhíu mày. Nhìn cả quảng trường, bởi vì tầm nhìn không lớn, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Trên mặt bảo tiêu đang lưu lại vẻ sợ hãi không thể hủy diệt, lúc này nghe được lời hỏi của men đen sơn, hàm răng không ngừng va lộp cộp, run run nói. Cốt! Xương cốt! Cái gì? Men đen sơn trợn tròn mắt, ở một bên gương mặt quản gia cuồng biến. Là bộ xương của G-Zim thiếu gia. Bảo tiêu nuốt nước bọt, nói thật nhanh, sau đó chỉ ra phía sau. Men đen sơn theo bản năng đưa ánh mắt ném về hướng giữa quảng trường, rõ ràng nhìn thấy có 2 bảo tiêu gia tộc Mi Sen đang nâng lên một bộ hài cốt, chậm rãi đi về hướng bên này, bước chân có chút run rẩy. Làm sao mày biết đó là bộ xương của G-Zim? Men đen sơn chụp lấy cổ áo của bảo tiêu, thanh âm khàn khàn gầm lên giận dữ. Bên trên viết tên của G-Zim thiếu gia. Gương mặt bảo tiêu thật khó coi trả lời. Ông! Bên tai vang lên lời nói của bảo tiêu, trong ấp men đen sơn trống sống theo bản năng buông lỏng tên bảo tiêu, giống như bị hóa đá, ngơ ngác đứng ngay lối vào quảng trường. Tao thề với chúa, tao nhất định phải giết tên hỗn đàn kia. Nhìn bộ hài cốt trắng hếu của G-Zim, bộ mặt men đen sơn dữ tợn. Giống như một đầu dã thú phẫn nộ rít gào không dứt. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 454. Ảnh tử. Tokyo, thủ đô của đất nước Nhật Bản, là thành phố lớn nhất nhì châu Á, hơn nữa còn là khu trung tâm kinh tế lớn nhất toàn cầu. Chẳng những vậy, mà những cơ quan hành chính nhà nước cấp trung ương đều tập trung ở đây. Cũng giống với cơ quan chính phủ nước Nhật, tổng bộ của Sơn Khẩu Tổ Đại Hắc Bang lớn nhất châu Á cũng được thiết lập ở huyện Zogai, thành phố Kobe, sau đó chuyển rời đến Tokyo, bất quá cũng không nằm ở vùng quan thính nhai, mà ở Shinza, vùng được xưng danh là trái tim Tokyo.

Xoay người vươn tay đây ngã Trần Phàm, chậm rãi vươn ba ngón tay lên, phong tình vạn trùng thỏ thẻ. Ba lần nha. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 456. Đông Bắc Nạp Lan, phía Nam Tiết Gia, phong ba nổi. Từ xưa đến nay, chân tướng vĩnh viễn đều nắm giữ trong tay rất ít người. Đối với cư dân khu dân nghèo mà nói, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng biết được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mà đối với người trong xã hội thượng lưu mà nói, bọn hắn chỉ biết giáo đình cùng Hắc Ám U Linh đã xảy ra xung đột, căn bản không biết tối hôm qua đánh lui Hắc Ám U Linh chính là Trần Phàm, chính xác hơn là đồ tể. Có lẽ Giai Phu biết lần này sau khi Trần Phàm về nước, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đến Anh Quốc. Hơn nữa bản thân nàng đã chính thức trở thành người thừa kế gia tộc Kenner, sau này cũng sẽ trở nên dị thường bận rộn, không có khả năng từ xa xôi vạn lý chạy tới Trung Quốc tìm Trần Phàm. Vì thế suốt cả một buổi sáng, Giai Phu cũng không cho Trần Phàm xuống giường, nàng đem toàn bộ tình yêu tưởng niệm, lưu luyến toàn bộ đều biến thành ăn ái. Buổi trưa, lão ếp ướt biết được Trần Phàm cũng không về nước cùng đoàn đại biểu trường Đại học Đông Hải, mà là muốn về trước, vì thế mở tiệc để tất cả thành viên trung tâm của gia tộc Kenner cùng Trần Phàm dùng một bữa cơm trưa. Trên bàn ăn, nụ cười trên mặt lão ếp ướt nổi lên không thôi, thoạt nhìn tựa hồ thập phần vui vẻ, nhưng Trần Phàm lại có thể nhận thấy được vẻ lo lắng tận sâu trong con ngươi của lão ếp ướt. Tuy rằng lão ếp ướt không biết rõ chân tướng chuyện tối hôm qua, nhưng theo hắn xem ra, Trần Phàm có thể dẫn dụ ra Hắc Ám U Linh, như vậy chứng minh Trần Phàm cùng Hắc Ám U Linh là đối lập. Ở châu Âu, không có thể lực nào nguyện ý trở thành địch nhân của Hắc Ám U Linh. Lão ếp ướt cũng không muốn gia tộc Kenner bởi vì Trần Phàm mà bị Hắc Ám U Linh nhìn tới, nhưng hắn đã đem tiền đặt cược lên người Trần Phàm, chuyện cho tới bây giờ căn bản không thể thay đổi. Còn nữa, quan hệ giữa Trần Phàm cùng giáo đình thật thân mật, nhiều ít cũng cho lão ếp ướp chút ít an ủi. Buổi cơm chưa kết thúc, trong bầu không khí thật dịu dị, theo sau lão ếp ướp phái ra bảo tiêu gia tộc Kenner một đường hộ tống Trần Phàm đi tới sân bay. Trên sân bay, một chiếc máy bay thương vụ của tập đoàn Kenner chờ đợi đã lâu. Sau khi đến sân bay, Trần Phàm cáo biệt lão ếp ướp cùng nhóm người Giai Phu, liền dẫn A Ngốc cùng một thành viên ám đường đi lên máy bay. Trên phi cơ, ngoại trừ cơ trưởng cùng phi công, còn có hai tiếp viên hàng không có dáng người, khuôn mặt cùng khí chất cũng không tệ chút nào phục vụ. Hai tiếp viên hàng không tựa hồ đã được dặn dò, biết rõ thân phận cao quý của Trần Phàm cùng người thừa kế Giai Phu của gia tộc Kenner có quan hệ thân mật, vì thế thật biết điều không dám chậm trễ, ngược lại biểu hiện còn có chút câu nệ, sợ Trần Phàm không hài lòng. Tiên sinh tôn quý, hết thầy đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể cất cánh, ngài còn cần gọi điện thoại không? Đưa một ly rượu vang của Pháp cho Trần Phàm, tiếp viên hàng không cung kính đứng trước người Trần Phàm hỏi. Trần Phàm nghĩ nghĩ, nói. 10 phút sau cất cánh. Dạ, tiên sinh. Tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu đáp ứng theo sau rời đi. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, Trần Phàm gọi điện thoại cho Tần An. Điện thoại qua hồi lâu mới truyền được, Tần An hơi có chút áy náy, nói. Tiểu Phàm, tôi đang tham gia buổi họp giao lưu học thuật do trường Đại học Ước Phước cử hành, chỉ có thể đi ra bên ngoài nghe điện thoại, bên chỗ cậu có chuyện gì không? Không có việc gì, Tần Lão, tôi chỉ gọi điện báo cho ngài biết, ở trong quốc nội đã xảy ra một sự tình, tôi phải về trước, sẽ không chờ các vị. Trần Phàm nghĩ nghĩ, nói tiếp. Chuyến bay về của các vị tôi cũng đã cho người sắp xếp xong xuôi, mặt khác hoạt động giao lưu khác tôi cũng đã cho gia tộc Kenner vận dụng quan hệ với quân đội, sẽ có đặc công quân đội bảo hộ an toàn cho các vị. Nhưng ngài nên nói với bọn họ nếu có rảnh rỗi cũng đừng đi ra ngoài. Được. Tần An gật đầu, cũng không hỏi Trần Phàm đã xảy ra chuyện gì trong quốc nội. Theo sau Trần Phàm nói vài câu với Tần An liền cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Trần Phàm lại uống một ngụm rượu vang, nghĩ nghĩ, gọi điện cho giúp. Đầu bên kia điện thoại, giúp liên tục lăn lóc trên giường với cô người mẫu đỉnh cấp giá trị 10 vạn UZO, cả người hoàn toàn kiệt lực. Khi Trần Phàm gọi điện cho hắn, hắn đang vùi đầu ngủ say. Nghe được chuông điện thoại, giúp có chút tức giận mở mắt, mê ngủ cầm lấy di động tức giận mắng. Mẹ nó, tên tạp chủng nào lại không hề biết điều như thế, quấy rầy giúp đại gia nghỉ ngơi. Giúp vừa mắng vừa đưa di động tới trước mặt, khi thấy là điện thoại của Trần Phàm, đồng tử đột nhiên trợn to, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, lập tức bấm nút chuyển máy, cười nói. À, đồ tể thân ái, người hầu giúp của ngài xin chào ngài, xin hỏi ngài có cần phân phó chuyện gì không? Giúp, anh không thể đứng đắn một chút được sao? Nghe được thanh âm quen thuộc của giúp, Trần Phàm cười khổ nói. Hiện tại tôi đang khởi hành quay về Trung Quốc xử lý một sự tình. Chừng nào anh khởi hành đi châu Á? Đồ tể thân ái, chuyện châu Á gấp lắm sao? Nếu như không gấp, tôi muốn đến Mỹ trước. Giúp nghĩ nghĩ, nói. Tộc trưởng Silva của gia tộc Gambino gọi điện thoại cho tôi, nói có một vụ làm ăn rất trọng yếu muốn bàn với tôi. Vậy anh đến Mỹ trước đi. Trần Phàm suy nghĩ nói. Lúc anh đi bàn chuyện làm ăn với lão gia hỏa Silva, điều tra thế lực thanh bang ở nước Mỹ một chút, để lại cho tôi một phần báo cáo. Được, chuyện này giao cho lão hỗn đản Silva đi làm đi, ha ha. Giúp cười hắc hắc nói. Lão hỗn đản Silva không hiểu tại sao lại đi tìm tôi làm buôn bán, chắc là vì nể mặt mũi của anh thôi. Nếu tôi nói là anh muốn hắn đi điều tra, nói vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu nhỏ này. Được, cứ như vậy, bên chỗ tam giác vàng chậm nhất cuối tháng anh nên đi qua. Cuối tháng các chùm buôn thuốc phiện đều chạy tới tam giác vàng tiến hành lần nhận hàng thứ hai trong năm nay. Trần Phàm cũng không phản đối đề nghị của giúp. Silva vốn cực kỳ chú trọng ít lợi nên có thể làm ra việc hy sinh ít lợi gia tộc Gambino thật khó khăn, nhưng làm những việc nhỏ nhặt tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Hiểu được. Giúp cười hắc hắc nói. Tên tạp chủng khôn xa sẽ không dám làm trái ý tứ của anh, đương nhiên, nếu hắn muốn làm trái, tôi không để ý tìm người bỏ xuống mấy viên đạn đạo ở tam giác vàng. Nghe được lời nói của giúp, Trần Phàm dở khóc dở cười. Trần Phàm rất rõ ràng thân là ông trùm buôn lậu vũ khí nước Nga, quan hệ của giúp với quân đội Nga rất mạnh, hắn có thể lấy được cả loại vũ khí như đạn hạt nhân. Cúp điện thoại, Trần Phàm uống cạn ly rượu vang, sau đó nhô nhô huyệt thái dương, khóa lại điện thoại di động. Mấy phút sau, máy bay lướt trên đường băng thuận lợi bay lên trời. Giống như một con chim sắt chui vào đám mây, bay về Đông Hải ngoài xa vạn lý. Cùng lúc đó ngoài xa vạn lý, ban đêm tại Hàng Châu. Một chiếc máy bay thương vụ từ Đông Bắc bay tới, đúng giờ đáp xuống sân bay Hàng Châu. Một nhóm người khí thế bất phàm lần lượt từ trong sân bay đi ra. Người cầm đầu trong đó, mặc một chiếc áo bằng tơ lụa, bên dưới là chiếc quần rộng thùng thình, dưới chân mang một đôi giày vải thật bình thường. Ở xã hội hiện đại, cách ăn mặc như vậy vô luận đi tới nơi nào đều hấp dẫn ánh mắt mọi người, huống chi hắn lại đi cùng một chỗ với một nhóm người mặc âu phục khí chất bất phàm, liền có vẻ càng thêm nổi bật. Đối mặt ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, người đàn ông tản ra khí tức nho nhã kia không hề để ý đến, mà vừa đi vừa nhịp hai viên cầu tròn trong tay. Hai viên cầu tròn màu xám ngắt, tài liệu thật giống chiếc nhẫn trên tay hắn. Nhìn qua là cùng một loại. Trên thực tế đúng thật là cùng một loại. Hai viên cầu tròn, một chiếc nhẫn trị giá 2.600.000. Một người đàn ông khôi ngô đi trước người đàn ông nho nhã kia chừng gần một thước, trước tiên mở cửa xe Lincoln cho người đàn ông nho nhã, mà một người đàn ông có vẻ gầy yếu khí chất ẻo lả lại ngồi vào vị trí tay lái. Một nhóm 7-8 người lên ba chiếc Lincoln, nhưng chỉ có người đàn ông khôi ngô là cùng bước lên ngồi chung xe với người đàn ông nho nhã kia. Bình An, cậu luôn luôn nhắc tới việc muốn xuôi nam để hiểu thêm kiến thức, hiện tại cảm giác thế nào? Chiếc xe khởi động, người đàn ông nho nhã tiếp tục nhịp hai viên cầu, mỉm cười hỏi thanh niên khôi ngô ngồi bên cạnh hỏi. Hồi tiểu vương gia, không biết vì sao tôi chỉ cảm thấy Đông Bắc của chúng ta tốt hơn. Thanh niên khôi ngô mỉm cười đáp. Bình An, cậu sai lầm rồi. Người đàn ông nho nhã nhàn nhạt cười. Mấy năm nay khuynh hướng chính sách của quốc gia chuyên trú ở khu phía Nam Đông Bắc của chúng ta rớt lại phía sau nhiều lắm. Tiểu vương gia, nếu không ngài xin chỉ thị của chủ tử, tôi theo ngài xuôi Nam, giúp chủ tử đánh xuống một mảnh giang sơn. Thanh niên khôi ngô hàm hậu cười trong dáng tươi cười không hề có chút dã tâm, nhưng lời nói lại nổ vang như sấm sét. Xuôi Nam. Người đàn ông nho nhã cười hắc hắc. Hắc hắc. Lúc trước khi tôi còn trẻ tuổi từng xin vương gia thỉnh binh xuất chiến, nhưng vương gia nói, phía Nam trung quy không thích hợp với chúng ta. Vào thời Thanh Triều đã không thích hợp, hiện tại càng không thích hợp. Vương gia nói, chúng ta chỉ nên ở lại Đông Bắc mới tốt. Vì sao không thích hợp? Thanh niên khôi ngô thần tình khó hiểu. Vương gia nói, chúng ta không thích hợp vượt qua Yên Kinh, nếu không sẽ có tai họa ngập đầu. Người đàn ông nho nhã nghiêm túc nói. Lúc trước tên kia không tin tà, vài lần xuôi Nam, không ai bì nổi, kết quả dù cho vương gia ra mặt cũng không thể bảo vệ hắn. Đông Bắc tứ gia. Nhân vật từng hô mưa gọi gió trong hắc đạo Trung Quốc, trước khi chết làm náo động cả nước cho tới bây giờ, chuyện cái chết của tứ gia luôn bị người nói chuyện say sưa, nhưng lại có bao nhiêu người biết, vì tứ gia không ai bì nổi kia. Lại chỉ là một con chó thủ hạ của Nạp Lan vương gia. Chuyện này tôi không hiểu, dù sao tôi chỉ cần nghe lời tiểu vương gia. Thanh niên khôi ngô cười hắc hắc, theo sau nhích môi nói. Đúng rồi tiểu vương gia, lần này có thể khuyên bảo được tiểu thư quay về Đông Bắc không? Nếu không được, để tôi đi ninh dùng đầu của tên kia đi, để đỡ phiền toái tiểu thư vì muốn trả thù tên kia cả ngày ở mãi phía Nam. Bình An. Không phải tôi xem thường cậu, gặp được người kia cậu không tiếp nổi năm chiêu. Người đàn ông nho nhã than thở nói. Gì? Năm chiêu cũng không tiếp nổi. Thần tình thanh niên khôi ngô khiếp sợ. Tiểu vương gia, tên kia biến thái như vậy sao? Mạnh, rất mạnh. Giọng nói người đàn ông nho nhã thật ngưng trọng. Không chỉ là giá trị vũ lực còn có phương diện khác. Đây là lời nói của vương gia. Vương gia nói, nha đầu Hương Hương có thể làm ầm ĩ, những người khác nếu cũng lao theo làm ầm ĩ, ông ấy sẽ là người đầu tiên chặt đứt chân. Thanh niên khôi ngô trầm mặt không nói. Bình An, đời này vương gia ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm, cho nên cậu đừng không phục. Người đàn ông nho nhã thổn thức, nói. Hãy chờ xem, phía Nam sắp đại loạn. Hắc Kim Đế quốc của Tiết gia cũng sắp sửa sụp đổ. Tiểu vương gia, ý của ngài chính là cho dù hắn bị đuổi ra khỏi Trần gia cũng có thể chỉnh suy sụp cả Thanh Bang. Thanh niên khôi ngô tựa hồ hiểu được điều gì, thần tình khiếp sợ. Ăn, vương gia nói, lão hồ ly Tiết hồ sẽ bởi vì một quân xe, vứt bỏ cả bàn cờ. Người đàn ông nho nhã gật đầu. Hàng Châu sẽ là địa phương đại loạn đầu tiên. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 457. Nạp Lan gia tộc. Hưng cũng Hương Hương. Bại cũng Hương Hương. Thần tình thanh niên khôi ngô đầy vẻ hồ nghi. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Trần Phàm mất đi quầng sáng của Trần gia. Có thể chỉnh cho Tiết gia gốc rễ thâm căn cố đế ở phía Nam bán quốc bị suy sụt. Dù sao Hắc Kim Đế quốc của Tiết gia quấn quanh rất nhiều thế lực, nếu như không phải như thế, chính phủ đã sớm diệt trừ Thanh Bang. Một thế lực lớn như vậy, sẽ dễ dàng sụp đổ sao? Sẽ không. Đây là ý tưởng chân thật nhất của thanh niên khôi ngô. Nhưng, đối mặt lời nói của người đàn ông nho nhã, hắn lại không thể không tin. Hắn biết rõ. Người bên cạnh mình được xưng là Đông Bắc Tiểu Vương gia Nạp Lan Vĩnh Kha là một người được Nạp Lan Vương gia Nạp Lan Đức Long xem trọng nhất bên trong Nạp Lan gia tộc, ngày sau rất có thể trở thành người nắm quyền trong Nạp Lan gia tộc. Huống chi, những lời này vốn từ trong miệng của vị Nạp Lan Vương gia uy trấn bốn phương ở Đông Bắc nói ra. Tiểu Vương gia, nếu chủ tử xem trong người thanh niên kia như vậy, vì sao chủ tử lại không ngăn trở tiểu thư gây nháo? Thanh niên khôi ngô nghi hoặc nói. Dựa theo cách nói của chủ tử, người thanh niên kia mạnh mẽ như vậy, đừng nói một mình tiểu thư, dù là cả Nạp Lan gia tộc cũng đấu không lại người thanh niên kia a. Thanh niên khôi ngô thoạt nhìn là một người hàm hậu, kỳ thật tuyệt không ngu ngốc, nếu Nạp Lan vương gia đã nói tiết gia cũng đấu không lại, như vậy Nạp Lan gia tộc thì càng khỏi nói, dù sao luận thực lực tiết gia còn bao trùm phía trên Nạp Lan gia tộc. Hơn nữa, thanh niên khôi ngô từng nghe Nạp Lan Vĩnh Kha nói qua, Nạp Lan vương gia cũng chính là Nạp Lan Đức Long, ở vài chục năm trước từng nghĩ đánh Giang Sơn ở Đông Hải, đánh xuống trụ cột cho Nạp Lan gia tộc xuôi nam, kết quả đã xảy ra xung đột với Thanh Bang giống như mặt trời ban trưa, cuối cùng bị đuổi ra Đông Hải, thành thành thật thật ở lại Đông Bắc kế thừa gia sản tổ tiên, tiếp nhận tài sản khổng lồ của Nạp Lan gia tộc. Nhưng từ sau khi Nạp Lan Đức Long bị Thanh Bang đuổi ra khỏi Đông Hải, Mãnh Long quá giang Sở Vấn Thiên buông xuống Đông Hải, không chút khoan nhượng đem bọn rắn độc Tiết Hồ cắn đến mình đầy thương tích, đoạt đi một nửa địa bàn, bức bách Tiết Hồ phải đem đại bản doanh thứ hai của Thanh Bang từ Đông Hải chuyên tới Hàng Châu. Một lần chuyển hang ồ, đã phải chuyển tới bây giờ. Vương gia nói có nhiều thứ đã có định số, là phúc hay họa đều không thể tránh thoát. Giọng nói Nạp Lan Vĩnh Kha thật phức tạp. Nạp Lan gia tộc, hưng cũng hương hương, bại cũng hương hương. Gương mặt thanh niên khôi ngô biến đổi lớn, thậm chí cả người tài xế cả người tản ra khí tức là cũng run lên hai tay. Bởi vì những lời này, nếu truyền đi ra, chỉ sợ cả ba tỉnh miền Đông Bắc đều phải run rẩy ba lần. Nửa tiếng sau, ba chiếc xe hơi đi vào khu nhà giàu Cửu Khê Mân Côi Viên tại Hàng Châu. Thanh niên tên Cổ Bình An lập tức xuống xe, mở cửa xe cho Nạp Lan Vĩnh Kha, hắn bình tĩnh bước xuống. Tiểu vương ra. Cùng lúc đó, hai gã đại hán ẩn trong góc tối bên ngoài cửa biệt thự lập tức tiến lên hành lễ, gương mặt có vẻ cực kỳ cung kính. Mấy ngày nay, vất vả các cậu. Nạp Lan Vĩnh Kha mỉm cười. Bảo hộ tiểu thư an toàn là chức trách của chúng tôi. Vẻ mặt hai gã đại hán kích động. Nạp Lan Vĩnh Kha hỏi. Thời gian gần đây tình huống hương hương thế nào? Hồi tiểu vương gia kể từ sau khi tiểu thư đi vào Hàng Châu thông qua một ít thủ đoạn thanh danh đại trấn, hấp dẫn các nhân vật nổi tiếng khắp nơi, trong đó có cả Tiết Cường đã chết cùng với Trần Gia Trần Phi. Ý tứ của tiểu thư chính là tìm một chỗ dựa vững chắc cường đại đến đối phó người thanh niên kia. Bất quá những nhân vật kia không làm cho nàng vừa lòng. Sau đó khi người thanh niên kia bị đuổi ra khỏi Trần gia, vốn tiểu thư nghĩ người thanh niên kia chết chắc rồi, cho nên không tiếp tục làm ầm ĩ. Một đoạn thời gian trước, người thanh niên kia biến hóa nhanh chóng trở thành chủ tịch tập đoàn Cao Tường, hơn nữa còn tìm kiếm được chỗ dựa vững chắc mới. Vì chuyện này đoạn thời gian gần đây cảm xúc của tiểu thư luôn luôn rất mất mát. Vậy tiểu bảo nhi thì sao? Nạp Lan Vĩnh Kha cười khổ hỏi. Tiểu bảo nhi ngay từ đầu không quá thích ứng khí hậu của Hàng Châu, có chút không hợp khí hậu, luôn bị tiêu chảy. Hiện tại tốt hơn nhiều, tiểu thư đã được bảo nhi vào trường tiểu học tốt nhất Hàng Châu. Đại hán kia nói xong cắn chặt răng nói. Tiểu vương gia còn có một việc. Tôi cảm thấy hẳn nên nói với ngài. Cái gì? Chân mày Nạp Lan Vĩnh Kha cau lại. Đại hán ngẩng đầu thần tình ngưng trọng nói. Tiểu bảo nhi tựa hồ nhớ mãi người thanh niên kia không hề quên. Nhất là sau khi người thanh niên kia xuất hiện trong tivi bị tiểu bảo nhi nhìn thấy, cơ hồ mỗi ngày đều đòi tiểu thư đưa đi Đông Hải tìm kiếm người thanh niên kia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cảm xúc của tiểu thư không được tốt trong thời gian gần đây. Bảo Nhi đối với Trần Phàm nhớ mãi không quên. Nạp Lan Vĩnh Kha ngây ra theo sau ngửa mặt lên trời cười khổ nói. Cha, xem ra vẫn là cha nhìn thấy xa. Hiện tại cuối cùng con đã hiểu được vì sao cha lại nói câu nói kia. Nghe câu cảm thán khó hiểu của Nạp Lan Vĩnh Kha. Hai gã đại hán cũng không hiểu gì, nhưng thanh niên khôi ngô Cổ Bình An đứng một bên như có suy nghĩ gì đó. Tốt lắm, tôi cùng Bình An đi vào, các cậu tiếp tục lưu lại bên ngoài. Nạp Lan Vĩnh Kha ngẩng đầu nhìn thoáng qua biệt thự đèn đuốc sáng trưng, như có suy nghĩ nói. Dạ, tiểu vương gia. Hai gã đại hán lại cúi đầu, đồng thời mở cổng biệt thự cho Nạp Lan Vĩnh Pha. Nạp Lan Hương Hương mua một biệt thự tại Cửu Khê Mân Côi Viên, diện tích không lớn lắm, tổng cộng có một tòa chủ kiến trúc, một ga, ra, lại thêm một vườn hoa nhỏ. Trong vườn hoa, đủ loại kỳ chân dị thảo, những đóa hoa dưới ánh trăng tản ra hương thơm ngan ngát. Uông! Uông! Ngay khi Nạp Lan Vĩnh Kha vừa dừng bước lại, có chút hăng hái đánh giá vườn hoa, ở góc sân đông bắc truyền ra tiếng chó sủa. Nạp Lan Vĩnh Kha ngây ra, quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy một con chó lộ đầu ra cảnh giác nhìn hai người Nạp Lan Vĩnh Kha và Cổ Bình An. Tiểu súc sinh kêu la cái gì? Cổ Bình An tức giận trừng mắt. Làm như cảm nhận được khí tức của Cổ Bình An, con chó có huyết thống chính tông giá cả sang quý sợ tới mức rụt đầu về. Hừ, chú Bình An, chú còn dám mắng A Nôn là tiểu súc sinh, cháu sẽ không để ý tới chú nữa. Cổ Bình An vừa dứt lời, cửa biệt thự mở ra, một cô bé mặc trang phục in hình phim hoạt họa, mái tóc như búp bê đứng ngay cửa, tức giận trừng mắt nhìn Cổ Bình An. À! Bảo Nhi! Nghe được thanh âm của cô bé, biểu tình của Cổ Bình An lập tức chuyển biến thật lớn, từ vẻ hung thần áp sát biến thành hóa nhã dễ gần, phối hợp dáng tươi cười thật thà phúc hậu, lại cho người ta một loại cảm giác bình dị gần gũi. Chú Bình An biết sai rồi. Bảo Nhi cũng đừng nên tức giận. Bảo Nhi! Thần tình Nạp Lan Vĩnh Pha hiền lành tươi cười kêu gọi Nạp Lan Bảo Nhi đồng thời bước nhanh tới. Hừ hừ, Bảo Nhi đến Hàng Châu đã lâu, ông ngoại cũng không tới thăm Bảo Nhi. Tiểu Bảo Nhi quệt mồm, liếc mắt nhìn Nạp Lan Vĩnh Pha, nhưng trong lòng còn đang rối rắm, đã lâu không nghịch dâu của ông ngoại, có cần giả vờ làm nũng nhào vào lòng ông ngoại, bước dâu của ông ngoại không đây? Bảo Nhi, ông ngoại sai rồi, ông ngoại cho cháu bước dâu được không? Nạp Lan Vĩnh Kha cười tủm tỉm nói, cảm giác giống như một con sói đang dụ dỗ một chú cừu nhỏ. Tiểu Bảo Nhi đang tự giao chiến trong lòng. Cho cháu bước ba lần. Nạp Lan Vĩnh Kha đi tới bên người Bảo Nhi, ngồi xuống thần tình chân thành. Đây chính là ông nói Nga, không cho phép đôi ý. Tiểu Bảo Nhi nhảy nhót lao vào trong lòng Nạp Lan Vĩnh Kha. Hai tay trắng nõn béo mập không khách khí chụt lấy hàm râu thưa thớt dưới cằm hắn, nhẹ nhàng níu lấy. Bị Tiểu Bảo Nhi níu lấy hàm râu, dưới cằm Nạp Lan Vĩnh Kha thoáng đau, nhưng hắn cũng không hề để ý, mà cười véo nhẹ khuôn mặt Tiểu Bảo Nhi cười hỏi. Tiểu Bảo Nhi, nhớ ông ngoại không? Nhớ. Lúc này Tiểu Bảo Nhi cũng rất nể tình. Tiểu Bảo Nhi thật ngoan. Trên mặt Nạp Lan Vĩnh Kha lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhưng lại ẩn chứa một tia hương vị chua xót. Bởi vì Tiểu Bảo Nhi chỉ có 8 tuổi, mẹ của cô bé đã bị Trần Phàm lỡ tay giết chết trong sự kiện năm xưa. Cha của cô bé sau khi tố cáo Trần Phàm không có kết quả, quỳ cầu Nạp Lan Vương gia ra mặt báo thù cho mẹ của Tiểu Bảo Nhi. Kết quả bị Nạp Lan Vương gia cự tuyệt, cuối cùng cha của Tiểu Bảo Nhi nản chí ngã lòng nhảy xuống biển tự sát. Đúng rồi ông ngoại, dì út biết ông ngoại đã tới, không cho Bảo Nhi ra gặp mặt ông đâu, còn nhốt mình trong phòng thật kỳ quái nha. Tiểu Bảo Nhi níu lấy chòm râu của Nạp Lan Vĩnh Kha, nháy mắt to, thần tình thật nghi hoặc. Nghe được lời của Tiểu Bảo Nhi, Nạp Lan Vĩnh Kha không khỏi thở dài trong lòng. Hắn biết rõ lúc trước sau khi mẹ của Bảo Nhi chết, ngoại trừ người con rể sinh ra trong gia đình nghèo khó, cuối cùng dựa vào sự cố gắng của chính mình từng bước đi vào Nạp Lan gia tộc, một lòng muốn báo thù cho mẹ Bảo Nhi, còn có Nạp Lan Hương Hương cũng muốn báo thù. Sau đó người con rể kia vừa chết, Nạp Lan Hương Hương quỳ cầu Nạp Lan Đức Long ra mặt, lại thật không ngờ Nạp Lan Đức Long đã cự tuyệt. Kết quả, Nạp Lan Hương Hương tính tình quật cường đã quỳ tròn 3 ngày 3 đêm trước cửa phòng Nạp Lan Đức Long, cuối cùng hôn mê ngã trước cửa phòng. Sau lần đó, Nạp Lan Hương Hương liền dẫn Bảo Nhi rời khỏi Đông Bắc. Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng Nạp Lan Vĩnh Kha không biết là mùi vị gì, đời này hắn không có con trai, chỉ có hai con gái, một đã chết, một vì muốn báo thù cho chị, đã trở mặt với toàn gia tộc, ngay cả người cha như hắn. Hắn khẽ lắc đầu, ổn định lại nỗi lòng, mỉm cười nói. Đi Tiểu Bảo Nhi, ông ngoại cho cháu cưới ngựa được không? Được. Bảo Nhi dùng sức gật đầu. Sau đó, Nạp Lan Vĩnh Kha, người đàn ông chỉ cần dậm chân đủ làm ba tỉnh Đông Bắc run rẩy, cam tâm tình nguyện để Bảo Nhi cưới trên cổ hắn, vẻ mặt tươi cười bước vào đại sảnh biệt thự. Bên trong đại sảnh biệt thự không một bóng người, đúng như lời Bảo Nhi, Nạp Lan Hương Hương đã quay về phòng ngủ của mình. Bình An, cậu bồi Bảo Nhi chơi một lát, tôi đi tìm Hương Hương nói chuyện. Nhìn thấy một màn như vậy, tâm tình Nạp Lan Vĩnh Kha phức tạp, hắn nghĩ nghĩ, đặt Tiểu Bảo Nhi ngồi lên ghế sofa, nhìn cổ Bình An nói. Dạ, Tiểu Vương gia. Từ nhỏ cổ Bình An được Nạp Lan Vĩnh Kha nhận nuôi, tựa hồ đều có thể hiểu rõ tâm tình của Nạp Lan Vĩnh Kha, không hề nói thêm, lập tức gật đầu đáp ứng. Khe khẽ thở dài, Nạp Lan Vĩnh Kha đặt hai viên cầu lên bàn, nện những bước chân nặng nề đi tới cửa thang lầu. Nạp Lan Vĩnh Kha, giữa tôi và ông không có gì để nói, nếu ông đã thăm Bảo Nhi xong, như vậy mời ông rời đi nơi này không chào đón ông. Nhưng không đợi Nạp Lan Vĩnh Kha đi lên lầu, thanh âm Nạp Lan Hương Hương lạnh như băng từ trong phòng ngủ truyền ra. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Hương Hương, Nạp Lan Vĩnh Kha như bị sét đánh, cả người cứng ngắc. Hương Hương, ông nội của con muốn cha nhắn cho con một câu. Sau đó hắn thở mạnh một hơi, nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt, trầm giọng nói. Nạp Lan gia tộc, hưng cũng bởi Hương Hương, bại cũng bởi Hương Hương. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458. Phong ba nổi, mây bay cao. Bên trong phòng ngủ, Nạp Lan Hương Hương mặc một chiếc áo ngủ màu trắng có hoa văn. Nàng dựa lưng vào cửa phòng ngủ, thân hình hơi run rẩy, đôi mắt mơ hồ phiếm hồng. Lúc trước nàng cùng Nạp Lan gia tộc trở mặt, mang theo Bảo Nhi đi khỏi Đông Bắc, đi rất kiên quyết. Ở Đông Bắc thậm chí trong một ít vòng luẩn quẩn đã khiến cho náo động không nhỏ. Sau khi trở mặt với Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Hương Hương hủy bỏ đính hôn với vị hôn phu trước kia. Bởi vì năng lực gia tộc của vị hôn phu đính hôn với nàng lúc trước sở dĩ đính hôn cùng nàng, một là vì ham thích vẻ xinh đẹp của nàng, hai là nhìn chúng thực lực của Nạp Lan gia tộc thuộc loại đám hỏi điển hình lợi ích. Nếu nàng đã thoát khỏi Nạp Lan gia tộc, như vậy cuộc đám hỏi kia cũng đã mất đi ý nghĩa. Nạp Lan Hương Hương là một cô gái có lòng dạ ác độc. Những người biết về hành động của Nạp Lan Hương Hương đều đánh giá nàng như vậy. Nhưng chỉ có bản thân nàng tự biết, trở mặt với toàn gia tộc không chỉ là cần dũng khí, cũng không phải vì dỗi hờn, mà là cần một đao chặt đứt toàn bộ thân tình. Đây là tàn nhẫn. Trong lòng của nàng cũng không chịu nổi. Giờ này khắc này, nghe được cha của mình, Nạp Lan Vĩnh Kha nói ra câu, Nạp Lan gia tộc, hưng cũng Hương Hương, bại cũng Hương Hương, cả người Nạp Lan Hương Hương chấn động mãnh liệt, khuôn mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nàng theo bản năng giật cửa phòng ngủ, kết quả nhìn thấy Nạp Lan Vĩnh Kha thật nho nhã đứng ngay trước cửa phòng ngủ, gương mặt phức tạp nhìn nàng. Có phải tên hỗn đản đáng giết ngàn đao kia sẽ động thủ đối với gia tộc? Nạp Lan Hương Hương khẩn trương hỏi Nạp Lan Vĩnh Kha. Không phải. Nạp Lan Vĩnh Kha khẽ lắc đầu, sau đó than thở nói. Hương Hương, năm xưa con thoát ly gia tộc, ngoại trừ vì mâu thuẫn với ông nội, còn bởi vì con không muốn vì hành động của mình làm liên lụy toàn gia tộc, đúng không? Gương mặt Nạp Lan Hương Hương biến đổi, cắn chặt môi không hé răng. Đúng như lời của Nạp Lan Vĩnh Kha, năm đó nàng thoát ly Nạp Lan gia tộc, một nửa là bởi vì lòng dạ Nạp Lan Đức Long quá mức cứng rắn không chịu giúp chị của nàng báo thù, lại cũng vì Nạp Lan Đức Long biết được thân thế Trần Phàm không hề đơn giản, bởi vì không muốn gây rắc rối cho Nạp Lan gia tộc, nàng thối lui ra khỏi gia tộc, cố gắng dùng sức một mình trả thù Trần Phàm. Thấy Nạp Lan Hương Hương không nói lời nào, Nạp Lan Vĩnh Kha tiến lên. Vươn tay, Nạp Lan Hương Hương theo bản năng định né tránh, cuối cùng lại để yên cho Nạp Lan Vĩnh Kha từ ái vuốt ve đầu nàng. Nha đầu ngốc, chút tâm tư này của con cha và ông nội con há không nhìn ra sao? Nạp Lan Vĩnh Kha thở dài nói. Đôi mắt Nạp Lan Hương Hương phiếm hồng, trên mặt tràn ngập ủy khuất. Nha đầu ngốc, hai năm qua ở bên ngoài chịu không ít ủy khuất đi. Nạp Lan Vĩnh Kha nhẹ nhàng sửa sang mái tóc trên trán nàng nói. Ủy khuất sao? Phải biết rằng nàng từng là cháu gái được sủng ái nhất của Nạp Lan Đức Long, là công chúa của Nạp Lan gia tộc, đừng nói ở Đông Bắc, dù nhìn ra cả nước, thân phận của nàng cũng không kém. Nhưng bởi vì muốn báo thù cho chị của mình, chẳng những nàng mất đi quầng sáng của gia tộc Nạp Lan, hơn nữa còn thông qua điều kiện tư sắc bản thân dụ dỗ rất nhiều nhân sĩ quyền quý như thiêu thân lao đầu vào lửa nhào về phía nàng, bị ủy khuất cùng vũ nhục cũng không hề ít ỏi. Dù sao những người kia đều vì thân thể nàng mà tới. Ở dưới tình hình này, nàng vừa phải bảo trụ thân thể trong sạch của mình, vừa phải lợi dụng những người đó báo thù cho chị mình. Chua xót cay đắng trong chuyện này có lẽ chỉ có bản thân nàng mới hiểu rõ ràng. Đối với nàng mà nói, thải hương trong miệng Trần Phi, đó là từ ngữ thật văn minh rồi, còn có người trực tiếp thẳng thắn yêu cầu nàng cởi hết quần áo lên giường, thậm chí còn có người trực tiếp mắng nàng là đã muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Trong lúc nhất thời, nước mắt trong suốt từ trong mắt Nạp Lan Hương Hương trào ra, lướt qua khuôn mặt tuyệt mỹ chảy vào miệng, có điểm mặn chát lại còn có điểm chua xót. Nha đầu ngốc! Từ nhỏ tính nết của con vừa bướng bỉnh lại quật cường, ông nội của con đem con gả cho Lăng gia có năng lực không tầm thường ở Tân Kinh Đường Khu đã làm cho con bị một lần ủy khuất, vì thế luôn không đành lòng, cho nên lần thứ hai con rời gia đình rời Đông Bắc, ông nội của con mới không ngăn cản con. Nạp Lan Vĩnh Kha thở dài, nói. Nhưng nha đầu ngốc, kỳ thật con nên ngẫm lại cẩn thận là có thể hiểu được. Ông nội của con không lựa chọn báo thù, chẳng lẽ là vì không muốn sao? Không phải. Là vì không dám. Người có thể làm cho Nạp Lan gia tộc phải nén giận lại có bao nhiêu người? Không nhiều lắm. Nhưng người kia là một trong số đó. Một người mà ngay cả Nạp Lan gia tộc còn không dám trả thù, chỉ dựa vào con thông qua một ít thủ đoạn nhỏ nhặt lợi dụng nhân sĩ quyền quý là có thể vặn ngã được sao? Gương mặt Nạp Lan Vĩnh Kha phức tạp nói. Nói vây cho đến ngày hôm nay trong lòng con đã có đáp án. Chà! Nạp Lan Hương Hương rơi nước mắt đầy mặt. Nạp Lan Vĩnh Kha ôm Nạp Lan Hương Hương vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên sau lưng nàng thở dài nói. Hương Hương con không ngốc, ngược lại con rất thông minh. Cho nên con có thể lợi dụng chính bản thân đi báo thù, nhưng lại không đánh mất vật chân quý nhất của chính mình. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, con hẳn nên hiểu thật rõ ràng, thế giới này muốn có được bao nhiêu thì nhất định phải trả giá bấy nhiêu. Ông nội của con nói trên thế giới này người có thể vặn ngã người kia không nhiều lắm, mà muốn cho những người đó đứng ở mặt đối lập với hắn, cả con cùng Nạp Lan gia tộc đều cấp không nổi thứ mà bọn họ muốn có. Hắn không phải đã bị đuổi ra Trần gia rồi sao? Con còn nghe được, chẳng những hắn đắc tội Thanh Bang còn có mâu thuẫn với Yến gia Yến Thanh Đế. Chẳng lẽ Thanh Bang cùng Yến Thanh Đế cũng không đấu lại người đã mất đi sự che chở của Trần gia như hắn sao? Nạp Lan Hương Hương nhẹ giọng hỏi. Rất khó. Nạp Lan Vĩnh Kha chua chát phun ra hai chữ. Khó khăn sao? Nạp Lan Hương Hương không khỏi nhớ lại thân phận cùng bối cảnh mới của Trần Phàm. Nàng không ngốc, nàng rất rõ ràng, Trần Phàm có được thân phận chủ tịch tập đoàn Cao Tường, được đoàn người viên binh ủng hộ, vô luận là Thanh Bang hay Yến Thanh Đế muốn hoàn toàn vặn ngã hắn quả thật rất khó. Hương Hương cha nghe nói sau khi Trần Phi được điều đến Đông Hải, Tích Giang Tưởng Cương lại bắt đầu động tay động chân đối với con, có phải hay không? Nạp Lan Vĩnh Kha đột nhiên hỏi. Chiết Giang còn được gọi là Tích Giang, đây một là do tác giả cố ý tránh né động tới gì đó. Hai là do cách gọi của người đả tự. Tưởng Cương. Nghe được hai chữ này trong đầu Nạp Lan Hương Hương lại dần hiện ra một người đàn ông béo phì hói đầu. Một người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong các tạp chí cùng báo chí lớn tại Tích Giang. Nàng đang nhớ lại người đàn ông đó toát ra vẻ dâm đãng ở trước mặt nàng, vẻ mong đợi không thể lập tức cởi hết quần áo nàng. Nàng đang nhớ lại người đàn ông kia thường xuyên vươn tay muốn chiếm tiện nghi của nàng. dưới một người trên vạn người. Đây là địa vị của người đàn ông kia ở Tích Giang. Người nắm quyền thứ hai của Tích Giang. Đây là thân phận của hắn. Lúc trước, người đàn ông béo phì kia từng thả ra lời nói chỉ cần nàng chịu lên giường nhất định sẽ giúp nàng trả thù. Sau đó khi nàng nói kẻ thù của mình là người của Yên Kinh Trần gia, Tưởng Cương sợ tới mức không nhẹ, tuy không lui bước, nhưng cũng không dám tiếp tục thổi phồng mình có thể vặn ngã được Trần Phàm nữa, chỉ giống như kẹo da trâu, luôn luôn kề cận nàng thẳng đến khi Trần Phi xuất hiện thì Tưởng Cương mới chịu thối lui. Nàng hấp dẫn được Trần Phi đi vào Hàng Châu, cùng lúc quả thật đã nghĩ mượn tay Trần Phi diệt trừ Trần Phàm, đồng thời có thể mượn thế dọa chạy Tưởng Cương. Sau khi Trần Phi đến đây, Tưởng Cương quả thật đã rút đi, nhưng cũng không đi hoàn toàn. Mà sau khi Trần Phi được điều đến Đông Hải, Tưởng Cương lại giống như kẹo da trâu kề cận nàng, hơn nữa còn có điểm giống như lòng tham không đáy. Thấy Nạp Lan Hương Hương không nói lời nào, Nạp Lan Vĩnh Pha nghiêm túc nói. Vốn ý của cha là muốn cho tên Tưởng Cương kia nhìn chút sắc mặt, nhưng ông nội của con nói Tưởng Cương là người của Tiết gia, không dễ trêu chọc. Hơn nữa dù sao Nạp Lan gia tộc tắm rễ tại Đông Bắc, phía Nam không phải sân nhà của chúng ta, nếu đấu với hắn tổn thất sẽ thật nghiêm trọng. Cho nên ý tứ của ông nội con là muốn con rời khỏi Hàng Châu theo cha quay về Đông Bắc. Nạp Lan Hương Hương không hé răng. Mặt khác, ông nội của con còn nói trận đấu giữa tiểu tử Trần gia cùng Thanh Bang sắp bắt đầu rồi. Hàng Châu chính là đại bản doanh thứ hai của Thanh Bang, nhất định sẽ biến thành chiến trường trọng yếu, ông lo lắng cho an toàn của con. Nạp Lan Vĩnh Kha lại bổ sung. Lần này, Nạp Lan Hương Hương vẫn không trả lời, nhưng trước mắt lại sáng ngời. Nhận thấy được ánh mắt mong chờ của Nạp Lan Hương Hương, Nạp Lan Vĩnh Kha cười khổ thở dài một hơi, hắn biết mình muốn khuyên bảo đứa con gái tính tình quật cường này quay trở về Đông Bắc. Chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Cha yên tâm đi. Chuyện của Tưởng Cương con tự có chừng mực, sẽ xử lý ổn thỏa. Nạp Lan Hương Hương nghĩ nghĩ, nói. Chuyện của tên hỗn đản Trần gia con sẽ không tiếp tục không biết tự lượng sức mình mà nhúng tay vào nữa. Con sẽ đứng ngoài quan sát. Về phần quay về Đông Bắc, con tạm thời không muốn trở về. Hơn nữa Bảo Nhi đã thích ứng với khí hậu Hàng Châu, con cũng đã cho nó vào trường tiểu học tốt nhất rồi. Được rồi. Nghe được Nạp Lan Hương Hương không chịu trở về Đông Bắc, trong lòng Nạp Lan Vĩnh Pha thở dài. Nhưng nghĩ đến việc Nạp Lan Hương Hương cũng không còn chấp nhất đòi trả thù Trần Phàm, lại thấy yên tâm không ít, nghĩ nghĩ nói. Con đã không muốn trở về, như vậy cha cũng không bắt buộc con. Nhưng vì muốn bảo hiểm cha để bình an ở lại bên cạnh con. Ăn. Nạp Lan Hương Hương cũng không cự tuyệt. Cùng lúc đó, bên trong đại viện tỉnh ủy Chiết Giang, Tưởng Cương vừa mới ăn xong buổi cơm tối, giống như ngày thường, ngồi trong phòng sách vừa xem xét văn kiện vừa hút thuốc lá. Đinh linh linh. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên bên trong phòng sách. Tưởng Cương vừa tùy ý liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình, nhìn thấy dãy số hiện lên, gương mặt hơi đổi, lập tức rủi tắt tàn thuốc nhận nghe điện thoại, giọng nói hơi có vẻ cung kính. Tiết ra. Tưởng Cương, nghe nói gần đây ông xem trọng một cô gái tên là Nạp Lan Hương Hương. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Tiết Hồ không nóng không lạnh. Nghe được câu hỏi của Tiết Hồ, gương mặt Tưởng Cương hơi đổi, cũng không lập tức trả lời. Cô gái kia chính là người của Nạp Lan gia tộc Đông Bắc, ông nội của cô ta là Nạp Lan Đức Long. Tiết Hồ thấy Tưởng Cương không đáp, trầm giọng nói. Tiểu tạp chủng Trần gia từng có khúc mắc với Nạp Lan gia, tôi tính toán lợi dụng tạm thời liên hợp Nạp Lan gia, ông đừng phá hủy chuyện tốt của tôi. Tiết gia yên tâm. Tôi hiểu được nên làm như thế nào. Trong lòng Tưởng Cương vừa động, nhất thời hiểu được ý tứ của Tiết Hồ. Ông hiểu được là tốt rồi. Tiết Hồ nói. Tưởng Cương trên đầu chữ sắc là một nét đao. Mấy năm nay chỗ bẩn trong tay ông không ít, trước kia không ai dám nắm bất nhược điểm của ông gây khó khăn, là bởi vì bọn hắn không dám đắc tội chúng ta. Nhưng hiện giờ không giống với lúc trước, tiểu tạp chủng Trần gia chính là một con sói đói ăn tươi nuốt sống người, ông cần phải thu liễm một chút, đồng thời nghĩ biện pháp tiêu trừ chỗ bẩn đi. Hiểu rồi. Gương mặt Tưởng Cương hơi có vẻ bất mãn, nhưng không biểu hiện ra ngoài giọng nói. Nghe thấy Tưởng Cương trả lời, Tiết Hồ không nói lời vô ích mà trực tiếp cúp điện thoại. Tưởng Cương châm một điếu thuốc lá, rít mạnh hai hơi, khói thuốc vần quanh trên khuôn mặt của hắn, làm vẻ mặt hắn hơi có vẻ âm trầm. Tiết Hồ, tuy rằng Tưởng Cương này hỗn tới được hôm nay ông ra sức không nhỏ, nhưng càng nhiều là do chính bản thân Tưởng Cương tôi cố gắng. Tiểu tử Trần gia giết chết con của ông liên lụy tôi không nói, hiện giờ ông lại xem tôi như một con chó mà sai xử, ông cũng thật quá xem trọng mình đi chứ. Vừa nói xong Tưởng Cương rủi mạnh tàn thuốc, thần tình vô cùng khó chịu. Giờ khắc này, hắn hồn nhiên không hay biết, một hồi gió lúc đang lấy hắn làm trung tâm mà lặng yên thổi đến. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459. Thiên hạ làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Ngày hôm sau, một cơn mưa thình lình đổ xuống, làm nhiệt độ không khí đang tăng cao của Hàng Châu giảm xuống không ít. Tới lúc trạng vạng, trời tạnh mưa, một đạo cầu vồng bảy màu kéo dài qua không trung, ánh hoàng hôn từ không trung chiếu xuống, rắc đầy trên phố lớn ngõ nhỏ, làm Hàng Châu vốn có danh xưng thiên đường lại tựa như tiên cảnh. Ngay trung tâm chợ Hàng Châu, trong một tiệm ca, e, nơ, tê, u, cơ, ca, y, Nạp Lan Bảo Nhi ăn mặc như một búp bê đang vui vẻ nhảy nhót trên ghế, bên cạnh còn có rất nhiều trẻ con cùng tuổi với cô bé. Những đứa trẻ kia vây quanh cô bé, càng làm Bảo Nhi trông chẳng khác gì một cô công chúa nhỏ. Ở cách đó không xa, trước người Nạp Lan Vĩnh Kha bày biện một ít đồ chơi linh tinh, nhưng hắn cũng không chạm tới, chỉ cười ai ai nhìn Nạp Lan Bảo Nhi chơi đùa bên kia. Nạp Lan Hương Hương có danh xưng hương nữ, tựa hồ cũng không có hứng thú đối với những thực phẩm thức ăn nhanh không dinh dưỡng này, chỉ bưng một ly nước lựu ép thỉnh thoảng uống một ngụm, tư thế tao nhã. Trong vô hình, Nạp Lan Vĩnh Kha cùng Nạp Lan Hương Hương trở thành diễn viên nổi bật bên trong tiệm ca, e, nơ, tê, u, cơ, ca, y. Những cô gái ở trước mặt Nạp Lan Hương Hương ngay cả dũng khí để ven tỷ cũng không có, mà những chàng trai trẻ tuổi lại hoàn toàn bị nàng đánh bại. Ngoài ra, có không ít những thiếu phụ mang theo con trẻ đến chơi đùa. Nhưng khi nhìn Nạp Lan Vĩnh Kha với vẻ bề ngoài chỉ khoảng 40 nhưng thực tế đã được 50, ánh mặt họ đều lóe ra. Cổ Bình An thân là con nuôi cùng bảo tiêu của Nạp Lan Vĩnh Kha cũng không cùng tiến vào tiệm ca, e, nơ, tê, u, cơ, ca, y, mà đứng bên ngoài. Nhìn thấy những cô gái tùy ý đi lại liếc mắt trêu vẹo trên đường, ánh mắt Cổ Bình An vẫn luôn trong suốt, hắn cũng không hề ra vẻ thâm trầm hút thuốc. Trên thực tế, vì luyện võ ngoại trừ không chạm vào phụ nữ, hắn cũng rất ít uống rượu hút thuốc. Bỗng nhiên, cặp mắt trong suốt của Cổ Bình An đột nhiên rụt thành mũi châm nhọn nguy hiểm, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào một chiếc xe ben có bảng hiệu Hàng Châu. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của hắn, chiếc ben dừng lại cách tiệm ca, e, nơ, tê, u, cơ, ca, y, không xa, một gã đàn ông đầu đinh mặc bộ quần áo màu đen, giày đen xuống xe đang hướng tiệm ca, e, nơ, tê, u, cơ, ca, y, đi tới. Người đàn ông kia vừa đi vừa đưa mắt tập trung vào thân thể khôi ngô của Cổ Bình An, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng khác thường. Dù sao tráng hán có thân thể cao gần hai thước thật khôi ngô như Cổ Bình An thật không thấy được nhiều, huống chi với ánh mắt của hắn có thể nhìn ra lực lượng khủng bố ẩn chứa trong cơ thể Cổ Bình An. Bảo tiêu của Nạp Lan Tiểu Vương gia còn cường hãn như vậy, xem ra Nạp Lan Tiểu Vương gia cũng không phải là nhân vật đơn giản. Thanh niên mặc bộ quần áo màu đen âm thầm tự nhủ một câu, sau đó càng nhanh chân đi tới cửa tiệm ca, e, nơ, tê, u, cơ, ca, y. Trong lúc thanh niên đang đi tới, ánh mắt Cổ Bình An luôn luôn tập trung vào hắn, giống như một con hổ đông bắc hung tàn tập trung vào con mồi. Ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Đi tới gần Cổ Bình An, cảm nhận được khí thế khủng bố trên người Cổ Bình An, thanh niên hơi có chút kinh hãi, nhưng vẫn không biểu lộ ra bên ngoài, mà trầm giọng nói. Thỉnh chuyển cáo Nạp Lan Tiểu Vương ra, Khổng ca nhà tôi muốn mời ông ấy uống trà. Khổng ca. Cổ Bình An thoáng nhíu mày. Khổng khê. Thanh niên thoáng bất mãn vì Cổ Bình An không biết gì về ông trùm hắc đạo mới của Hàng Châu đột nhiên đề cao thanh âm. Khổng khê là thứ gì vậy? Có tư cách gì mời tiểu vương ra nhà ta đi uống trà? Cổ Bình An liếc mắt. Thanh niên cũng xem như là một trong những tâm phúc thủ hạ của Khổng Khê, bình thường ở Hàng Châu đều là đi ngang, có bao giờ bị nếm qua bế môn canh kiểu này. Khổng ca là người phụ trách thanh bang Hàng Châu, ông ấy muốn tìm tiểu vương ra bàn một ít chuyện. Mặt khác, Khổng ca nói chuyện cần bàn tiểu vương ra của anh hiểu rõ trong lòng. Lúc này nghe được lời nói cuồng vọng tới cực điểm của Cổ Bình An theo bản năng muốn phát hỏa, cuối cùng vẫn nhìn xuống nói. Khổng ca đã đặt ghế lô ở Mai Gia Trà xã cạnh Tây Hồ. Dứt lời thanh niên nhíu mày liếc mắt nhìn Cổ Bình An, xoay người liền đi. Đưa mắt nhìn thanh niên rời đi, Cổ Bình An xoay thân hình khôi ngô đi vào tiệm ca, e, nơ, tê, u, cơ, ca, y, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi thẳng tới chỗ Nạp Lan Vĩnh Pha. Tiểu vương gia, người phụ trách thanh bang Hàng Châu Khổng Khê hẹn ngài uống trà, nói là ở Mai Gia Trà xã cạnh bờ Tây Hồ chờ ngài. Đi tới bên cạnh Nạp Lan Vĩnh Pha. Cổ Bình An xoay người thấp giọng nói. Nghe được lời nói của Cổ Bình An. Nạp Lan Vĩnh Pha thu hồi ánh mắt thoáng trầm ngâm nói. Cậu ở đây bồi Hương Hương cùng Bảo Nhi, tôi cùng tiểu cửu qua đó. Tiểu vương gia, tôi bồi ngài đi nhé. Cổ Bình An lo lắng nói. Theo tôi thấy, tên Khổng Khê gì đó nhanh vậy đã tìm tới cửa, chỉ sợ là không có gì tốt. Yên tâm đi, không có Tiết Hồ mở miệng, dù cho Khổng Khê 100 lá gan, hắn cũng không dám đụng tới một đầu ngón tay của tôi. Về phần Tiết Hồ, hắn không ngốc, ở thời khắc mấu chốt này, hắn tuyệt đối sẽ không cùng người của Nạp Lan ra thành kẻ địch. Nạp Lan Vĩnh Pha nhàn nhạt cười định liệu trước. Nói vậy, Tiết Hồ là muốn cùng Nạp Lan ra chúng ta liên thủ đối phó Trần Gia Tiểu Tử. Trần Gia Tiểu Tử. Nghe được bốn chữ này, khóe mắt Nạp Lan Hương Hương thoáng nhảy lên. Mà Cổ Bình An lại trầm mặt không nói. Theo sau, trong biểu tình tiếc nuối của nhóm thiếu phụ, Nạp Lan Vĩnh Pha đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi tiệm ca, e, nơ, tê, u, cơ, ca, y. Một phút sau, hắn đi tới trước một chiếc Lincoln ở bãi đỗ xe, nhìn người thanh niên toàn thân tản ra khí tức là đang chờ đợi, nói. Tiểu cửu, mang tôi đến Mai Gia Trà xã bên Tây Hồ. Dạ, tiểu vương gia. Tiểu cửu cung kính ứng một câu, mở cửa xe cho Nạp Lan Vĩnh Pha, sau đó ngồi vào ghế lái, khởi động xe chờ Nạp Lan Vĩnh Pha chậm rãi rời đi. Khi ánh hoàng hôn hoàn toàn rơi xuống đường chân trời, một chiếc máy bay thương vụ từ London Anh Quốc bay tới Đông Hải đúng giờ đáp xuống phi trường quốc tế Đông Hải. Sau khi máy bay dừng lại, cửa cabin mở ra, hai tiếp viên hàng không âm thầm thở nhẹ, mỉm cười nhìn Trần Phàm cúi đầu. Tạm biệt Trần tiên sinh. Tạm biệt. Trần Phàm mỉm cười, mang theo A Ngốc cùng gã thành viên ám đường đi xuống máy bay. Trên đường băng, một chiếc Audi A8 lặng lặng đậu nơi đó chờ đợi. Hoàng Phủ Hồng Trúc trong bộ quần áo màu đen đang đứng tựa vào thân xe. Dưới trời chiều, mái tóc dài phiêu giật theo gió tung bay, đôi môi đỏ tươi vẫn đỏ thắm như máu. Giờ khắc này trên mặt của nàng không còn biểu tình lạnh băng như ngày trước. Khí tức cũng không còn vẻ âm u vụ gì, nàng chỉ lặng lặng đưa mắt nhìn người đàn ông đang đi xuống máy bay. Cũng giống như những người của thế giới ngầm, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng chú ý chuyện xảy ra tại châu Âu. Sau khi biết được những chuyện phát sinh với Trần Phàm tại châu Âu, Hoàng Phủ Hồng Trúc đột nhiên cảm giác được, không biết bắt đầu từ khi nào, Trần Phàm đã bắt đầu khiến nàng phải nhìn lên. Hơn nữa theo nàng xem, theo thời gian trôi qua, góc độ nhìn lên sẽ càng lúc càng lớn. Một cô gái mạnh mẽ chỉ có thể bị hai loại đàn ông chinh phục. Một loại là so với nàng càng mạnh mẽ hơn, đủ cho nàng phải ngước đầu nhìn lên. Một loại là cam tâm sống bình thường, yên lặng đứng sau lưng nàng, sống âm thầm bên nàng. Không thể nghi ngờ, Trần Phàm thuộc loại người trước. Phụt! Nhìn thấy Trần Phàm từ trên máy bay đi xuống, Hoàng Phủ Hồng Trúc hít sâu một hơi không khí tươi mát sau cơn mưa, bước những bước trầm ổn đến nghênh đón. Đối với việc Hoàng Phủ Hồng Trúc đến đón máy bay, Trần Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế sở dĩ hắn không chờ đoàn người của Tần An, lập tức trở về quốc nội, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Phủ Hồng Trúc nói cho hắn biết kế hoạch xuất hiện một ít sai lầm. Hoàng Phủ tiểu thư. Xuống máy bay, A Ngốc ôm sát thần đao cùng thành viên ám đường lập tức cúi đầu chào hỏi Hoàng Phủ Hồng Trúc. Hai người lên xe trước, tôi có chuyện cần nói với Trần tiên sinh. Hoàng Phủ Hồng Trúc thản nhiên nói. Hai người gật đầu đồng ý, hướng xe hơi đi đến. Ngồi máy bay suốt 12 giờ, mệt không? Nhìn thấy hai người A Ngốc rời đi, Hoàng Phủ Hồng Trúc mở miệng trước, giọng nói cũng không còn cường thế như dĩ vãng. Mà thật sự ôn nhu hiếm có. Không mệt. Trần Phàm lắc lắc đầu. So sánh với sự huấn luyện phi nhân loại trong quá khứ, ngồi máy bay suốt 12 giờ đã là chuyện vô cùng hưởng thụ. Thấy Trần Phàm lắc đầu, Hoàng Phủ Hồng Trúc tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, hơi có vẻ xấu hổ. Lên xe nói đi, nơi này rất gây chú ý. Trần Phàm cười cười nói. Ân. Hoàng Phủ Hồng Trúc gây ra. Rõ ràng nhìn thấy nhân viên sân bay đang làm việc cách đó không xa đều vô ý hữu ý chú ý bên này. Vì thế Hoàng Phủ Hồng Trúc lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, gật đầu đi theo Trần Phàm về xe. Trần tiên sinh, người phụ trách án đường cô Phi đứng bên cạnh xe nhìn thấy hai người đi tới liền chào hỏi. Trần Phàm gật đầu cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc ngồi vào trong xe. 10 giây sau, hai chiếc xe hơi trước sau cùng rời đi sân bay. Tình huống cụ thể thế nào? Trên xe Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng rít một hơi hỏi. Vốn em nghĩ tới Lương Vĩnh Sinh sẽ giúp chuyện này, thật nghĩ không ra hắn chẳng những không giúp, còn cự tuyệt. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhíu mày nói. Lương Vĩnh Sinh mà nàng nhắc tới là một nhân vật thực quyền trong bộ môn thuộc cấp tỉnh bộ. Là một trong những nhân vật nằm gần trung tâm của bàng sơ đồ nhân mạch thời Sở Vấn Thiên. Có nói lý do không? Trần Phàm khẽ nhíu mày. Trên mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc hiện lên một tia mất tự nhiên, nói. Hắn nói hắn và Vấn Thiên là bạn bè, hiện giờ Vấn Thiên đi rồi, em làm ra chuyện như vậy. Hắn không trách cứ đã rất cho em mặt mũi. Em vì giúp anh lại còn tìm hắn ra mặt đúng là hành vi quá đáng, chuyện này hắn không muốn giúp. Tuy đây cũng là một nguyên nhân, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Hắn thật sự không muốn bị liên lụy, chỉ sợ là vì kiêng kỵ đắc tội Hắc Kim Đế Quốc của Tiết gia, sợ xúc động lợi ích của một vài đại nhân vật. Trần Phàm nheo mắt lại như có suy nghĩ nói. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhíu mày. Kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu ban thanh tra không giúp, Tưởng Cương không bị đẩy xuống đài, kế hoạch tiếp theo của anh không cách nào khác triển khai. Mặt khác, Nam Kinh Lâm Đông từ sau khi chiếm được chỗ tốt của anh cũng không an phận, hai ngày trước đã cùng người phụ trách Khổng Khê của Thanh Bang Hàng Châu gặp mặt, ra vẻ Tiết Hồ cũng muốn dùng Lâm Đông làm quân cờ để đối phó chúng ta. Lâm Đông là quân cờ đầu tiên anh đã chọn, không thể mất được, anh sẽ tìm thời gian đến Nam Kinh. Trần Phàm nghĩ nghĩ, nói. Về phía Lương Vĩnh Sinh, em hẹn ông ấy đi, anh sẽ gặp ông ta. Được. Hoàng Phủ Hồng Trúc gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thật không biết rốt cuộc Trần Phàm muốn làm như thế nào. Nàng chỉ biết lần này Trần Phàm trở về, biểu thị thế cuộc bàn cờ chính thức bắt đầu. Trong ván cờ của Trần Phàm, hắn đảm nhận vị trí soái tướng. Nhưng ở trong một bàn cờ khác, lấy Trần gia thậm chí cả đại lục làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, Trần Phàm là xe, là mã hoặc là pháo hay sĩ, tượng thì không ai biết được. Nhưng có thể khẳng định chính là, hắn khẳng định không phải làm quân tốt hay làm pháo hôi, cũng không phải viên soái tướng nắm ván cờ trong tay. Bởi vì, vị soái tướng của bàn cờ khổng lồ kia chính là vị lão nhân hiện giờ đang nằm bên trong quan tài ở Bát Bảo Sơn. Cực phẩm thiên vương.